Trọng sinh tại mặt thế, Trúc Mã là đại boss thế giới. Chương 6, du học, góc truyện audio.com. Buổi tối Nguyệt Gia Lam Nhi, hôm nay con vui chứ? Hoa Như Tuyết xoa đầu Nguyệt Lam cười ôn nhu hỏi. Vâng, vui lắm, Nguyệt Lam cười vui vẻ nhìn Hoa Như Tuyết nói. Bảo bối, em có gì muốn nói à? Nguyệt Vũ đang xem TV, nhìn sang Nguyệt Lam hỏi. Ca ca không yêu không quý, miễn cưỡng cho là ruột thịt với em, sao anh lại tinh mắt đến như thế? Con muốn nói gì sao? Nguyệt Dạ đang ngồi gần đó nghe Nguyệt Vũ hỏi liền quay ra hỏi. Ha ha ha, đúng là có chuyện muốn nói thật. Nguyệt Lam cười ngượng nhìn cả nhà nói. Bảo bối của ông, con muốn gì cứ nói ra, ông sẽ đáp ứng liền. Nguyệt Thiên đi từ trên cầu thang xuống cười với Nguyệt Lam nói. Thật chứ, Nguyệt Lam bày ra vẻ mặt mong đợi nhìn mọi người. Thật mà, mọi người gật đầu nói. Móc tay đi, Nguyệt Lam đưa ngón út ra, giơ lên cười nói. Ân, mọi người ngồi xổm, xuống lấy ngón út mình móc vào tay Nguyệt Lam. Ai thất hứa không bằng một con cún. Nguyệt Lam móc tay lại cười nhìn mọi người. Vốn từ tiếng Việt có hạng nên không biết ghi thế nào, nạc nào bích thì giúp MK với. Con nói được rồi đó. Nguyệt Dạ nói, chuyện là con muốn đi qua nước A. Nguyệt Lam lấy hai ngón trỏ chọt vào nhau cúi đầu xuống nói. Có gì khó đâu, ta sẽ cho người đưa con đi. Nguyệt Thiên cười xoa đầu Nguyệt Lam nói. Không phải, ý con là muốn qua nước A du học kìa. Sau lời của Nguyệt Lam, mọi người đều trầm mặt, không khí trong nhà bỗng thấp xuống. Lam Nhi, ai nói cho con biết chuyện này? Hoa Như Tuyết bình tĩnh lại, đặt hai tay lên vai Nguyệt Lam nhẹ nhàng hỏi. Con thấy ở trên TV con nói, là mẫu hệ thống SCA-002604 nói mới đúng. Hai, con còn nhỏ mà, sau này đi cũng được. Nguyệt Dạ thở dài, ảm đạm nhìn Nguyệt Lam nhẹ nhàng nói. Con muốn đi bây giờ kia, đợi thêm vài năm nữa là không kịp đâu. Bà mà có thể đồng ý, còn tên tiểu tử lãnh thần kia có đồng ý hay không mới là một chuyện. Nguyệt Vũ ngồi xuống nhìn Nguyệt Lam nói, thần thần nhất định đồng ý, cậu ấy đã hứa rồi. Nguyệt Lam nhìn sang Nguyệt Vũ phản bác, được rồi, sáng mai gọi tên lãnh thần qua rồi nói chuyện, muộn rồi, Lam Nhi cháu lên phòng ngủ đi. Nguyệt Thiên có chút ảo não, cười mỉm nhìn Nguyệt Lam nói. Dạ, mọi người ngủ ngon. Nguyệt Lam gật đầu xoay người bước lên cầu thang, hướng về phòng mình mà đi. Ngủ ngon, sáng hôm sau, Nguyệt Gia, phòng ăn, Gia Gia, ba ma, ca ca, chào buổi sáng. Nguyệt Lam đi vào nhìn mọi người trên bàn nói. Lam Nhi con dậy rồi à, lại đây ngồi ăn đi. Hàn Như Tuyết đang nói chuyện với Nguyệt Giả, nghe tiếng Nguyệt Lam liền quay qua nói. Vâng, Nguyệt Lam đi tới ghế tầng dành riêng cho mình, cô còn nhỏ lắm, mới 3 tuổi tê tê hôi sao ngồi ăn giống người khác được. Sau khi ăn xong, lãnh thần cùng Hoa Tuyết Nhu và lãnh ngạo cũng vừa đến. Hai nhà ngồi nói chuyện còn Nguyệt Lam với lãnh thần đi ra vườn sau biệt thự chơi. Lam Nhi, nghe nói em muốn sang nước A, lãnh thần biểu cảm có chút không vui nhìn sang Nguyệt Lam hỏi. Ô cầm, nước A có gì tốt hơn nước S à, không phải. Lam Nhi không muốn ở với anh, không phải mà, vậy em trả lời đi. Thần thần cậu đừng giận mà, Nguyệt Lam làm vẻ mặt ủy khuất níu áo lãnh thần nhỏ tiếng nói. Gọi lại, thần, thần ca ca, ngoan, lãnh thần xoa đầu Nguyệt Lam mỉm cười nói. Em xem trên TV nói nước A phát triển về công nghệ, muốn qua đó xem rồi học bên đó. Nguyệt Lam ngẩng đầu lên nhìn lãnh thần nói. Góc truyện audio.com, qua đó du lịch cũng được mà, ở nước S học tốt hơn. Du học vài năm thôi mà thần ca ca, không phải anh hứa sẽ đáp ứng một điều kiện của em sao? Nguyệt Lam khơi lại chuyện tối qua đem ra nói với lãnh thần. Hừ, biết ngay là em có ý đồ mà. Lãnh thần búng trán Nguyệt Lam, hừ nhẹ nói. Đau, đi mà thần ca ca, hôm nay là 26/6, ngày Nguyệt Lam này sinh ra cũng là ngày em bị tên nào đó cướp mất nụ hôn đầu. Nguyệt Lam năn nỉ không hiệu quả, liền ra tuyệt chiêu. Nói cho anh biết là tên nào, đứa nào, thằng nào dám cả gan cướp nụ hôn đầu của em, anh sẽ xé xác hắn. Lãnh thần không để Nguyệt Lam nói, lửa bùng tức giận hỏi tới tấp. Anh chắc chứ, ô cầm, vậy nếu em nói tên đó là anh thì sao? Nguyệt Lam cười danh ma nhìn lãnh thần hỏi. Ai nói cho em biết, là Nhu A-di còn cho em xem hình nữa kìa. Nguyệt Lam nhớ mấy tháng trước Hoa Tuyết Nhu có đem điện thoại tới rồi đưa ảnh cho Nguyệt Lam xem, ngồi kể lại cực kỳ chi tiết cho cô nghe. Được rồi, anh đồng cho em qua nước A, nhưng với điều kiện. Lãnh thần lắc đầu, nói. Điều kiện gì, anh sẽ thuê vệ sĩ canh chừng cho em, nơi ở là do anh chọn, học trường nào cũng do anh chọn. Sống sẽ có quản gia lo hết cho em, đi lại ăn uống gì em không cần đụng tay, ngồi một cho anh. Được chứ, lãnh thần lập nguyên một bản danh sách đưa cho Nguyệt Lam nói. Đồng ý, với điều kiện em nhất định sẽ hoàn thành tất cả điều kiện anh giao, điều kiện của em là Nguyệt Gia. Lãnh gia bao gồm cả thần ca ca, nếu ở nước nào ngoài nước A không cho phép giám sát tình hình của em bên đó. Nguyệt Lam nghĩ một chút rồi nói. Đi bao lâu? 5 năm, quá lâu, đi nha, anh đồng ý đi. Được, nhưng báo cáo hàng ngày vẫn được gửi về, không đụng đến riêng tư, vậy được chưa? U Cầm yêu thân thần nhất, Nguyệt Lam vui vẻ đồng ý, chạy tới ôm lãnh thần, hôn một cái vào má rồi chạy đi. 5 năm sao, khá lâu đấy Lam Nhi, anh cũng sẽ qua nước R du học coi như đi lịch lãm giống em. Em không thoát khỏi tôi đâu, Lam Nhi à, lãnh thần ngẩn người đứng đó, cười phúc hắc nói cảm thấy MK14 mà không bằng nhóc 3T. Lãnh thần còn bá hơn SV Huyền, trẻ như SV Huyền với SV Ngọc ai cũng thương mà quá quẩy. Bye bye, cách chương.